Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạng nuông chiều. Chương 379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng chí Trương, cậu ra ngoài một chuyến mua cho cô Vương một tô mì đi, tốt nhất là mua loại thanh đạm thôi, đừng cho thêm thịt vào. Cô ấy vừa mới sinh xong cần ăn nhẹ để có sữa. Nói xong, dì Lý tự mình lục túi hành lý mà Trương Vũ mang theo, tìm sẵn tã lót cho em bé phòng khi bé tẻ sẽ có đồ thay luôn. Nghe Trương Vũ nói đồng chí Vương từ sáng đến giờ chưa ăn gì, vì thế dì Lý vội giục Trương Vũ nhanh chóng đi mua đồ ăn. Không lâu sau, Trương Vũ đã mang về một tô mì nóng hổi, không chỉ có như thế, anh còn mua thêm một ít bánh bao và sữa đậu nành. Dì Lý, dì cũng ăn một chút đi, dì tới sớm như vậy, chắc dì cũng chưa ăn gì. Trương Vũ vừa nói vừa đưa bánh bao cho dì Lý, sau đó lại cẩn thận bưng tô mì đến bên Vương Tiểu Thanh, rót một ly sữa đậu nành nóng cho cô. Sau khi ăn xong, Vương Tiểu Thanh cảm thấy buồn ngủ, nhưng cô vẫn thấy chưa quen với việc bụng to mang trên mình 9 tháng đột nhiên biến mất. Hơn nữa tối hôm qua bởi vì quá đau mà cả đêm không ngủ được, bây giờ cô càng thêm mệt mỏi, chẳng bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ. Thấy vậy, dì Lý không nhịn được mà khuyên nhủ, đồng chí Trương, hay cậu cũng tranh thủ đi nghỉ ngơi một chút đi. Tôi sẽ trông nom em bé. Dì Lý nhìn qua Trương Vũ, thấy anh đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi, rõ ràng đêm qua cũng không hề chợp mắt. Không cần dâu, tôi sẽ trông con. Hôm nay mới là ngày đầu tiên tiếp xúc với dì Lý, Trương Vũ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng được dì Lý. Anh nghĩ rằng mình sẽ ngủ sau khi Vương Tiểu Thanh tỉnh lại. Vương Tiểu Thanh ngủ được khoảng 2 tiếng thì bị đánh thức bởi tiếng khóc của em bé. Tiểu Thanh, chắc là con đói rồi. Trương Vũ đưa em bé cho Vương Tiểu Thanh, cô vén áo cho em bé bú, em bé liền ngừng khóc và bê, ú một cách ngon lành. Vương Tiểu Thanh và Trương Vũ nhìn nhau cười. Đồng chí Trương, cậu đi mua cơm trưa cho cô Vương thì nhớ mua thêm canh nấm, trứng hấp nhé. Dì Lý liền dò Trương Vũ mua những món ăn có tác dụng cho việc lợi sữa, vì sau khi sinh, mỗi bữa ăn của sản phụ đều cần có món canh hoặc món ăn có lợi cho sữa mẹ. Được, Trương Vũ nhìn đồng hồ, đã 12 giờ rồi. Em bé bê, ú khoảng 10 phút thì ngừng, mở to hai mắt nhìn ngó xung quanh. Dì Lý, chắc tôi đã có sữa, em bé đã no rồi. Vương Tiểu Thanh cảm thấy khi cho con bê, ú thật kỳ diệu, vừa tê tê vừa ngứa ngứa. Cô thử bóp nhẹ một chút xem. Nếu vẫn còn sữa chảy ra thì chắc chắn đủ sữa cho em bé. Dì Lý bế em bé lên và đặt vào chiếc giường nhỏ bên cạnh, lót thêm một chiếc chăn nhỏ sau lưng em bé để tránh trào ngược sữa. Vương Tiểu Thanh thử bóp nhẹ và quả nhiên sữa chảy ra ngay lập tức. Khi màn đêm buông xuống, biểu hiện của em bé rất ngoan ngoãn và đáng yêu. Sau khi bê, ú sữa xong, bé liền yên lặng ngủ say, không khóc cũng không quấy. Ban ngày, dì Lý sẽ kiên nhẫn chỉ dạy Vương Tiểu Thanh và Trương Vũ cách thay tã và làm sạch cho em bé sau khi đi vệ sinh. Trương Vũ và Vương Tiểu Thanh học hỏi rất nghiêm túc và tập trung, bọn họ lắng nghe kỹ càng và tích cực thực hành. Chỉ sau 3 ngày ngắn ngủi, cả hai đã nắm vững các kỹ năng cơ bản trong việc chăm sóc con nhỏ. Cuối cùng cũng đến ngày xuất viện, Trương Vũ bận rộn chạy đôn đáo 2-3 lần. Lần đầu, anh vội vã đến bệnh viện để mang hành lý về nhà. Ngay sau đó, anh lại đạp xe quay trở lại bệnh viện, để Vương Tiểu Thanh ngồi vững vàng trên ghế sau xe đạp. Lo lắng đường đi có thể sẽ gập ghềnh, Trương Vũ quyết định đẩy xe thay vì đạp xe, để tránh làm cho Vương Tiểu Thanh cảm thấy khó chịu vì đi đường bị sốc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về nhà, anh cẩn thận, từng bước nhẹ nhàng. Cách Trương.